Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478 cấp tất phương thông linh đan. Giang Nam Nhứ Luyện Đan, mỗi khi đều là muốn tự hành cung ứng mồi lửa. Kể từ đó, liền yêu cầu hai bên chiếu cố, đã muốn chiếu ứng mồi lửa, lại muốn đi chiếu ứng kia đan lô tình huống. Dựa theo Giang Nam Nhứ tập đến một luyện đan phương pháp. Như vậy nhất tâm nhị dụng, tự nhiên không sao, thậm chí còn có thể đang âm thầm rèn luyện Giang Nam Nhứ tâm tính cùng linh lực. Nhưng cứ như vậy, liền yêu cầu cực kỳ an tĩnh hoàn cảnh, Giang Nam Nhứ phía trước luyện đan. Không gì hơn ở đường đình trong núi, hay là ở độc cô chín địa bàn trong vòng. Kể từ đó, liền sẽ không người quấy rầy. Nàng cũng có thể an tâm luyện đan, nhưng nơi này bất đồng, tuy tên là Giang Nam Nhứ lãnh địa, kỳ thật lại không chút phòng ngự chi lực. Nàng vốn là muốn luyện chế chuyên môn vì tất phương dùng ăn thông linh đan, nhưng thấy kia tất phương vô tình phun ra ngọn lửa, lại là trong lòng vui vẻ. Này ra ý hay, người khác luyện đan, tự cùng Giang Nam Nhứ bất đồng. Giang Nam Nhứ chú ý chính là làm theo bản tính. Nhìn như tùy ý lại cực có kết cấu. Nàng hạ quyết tâm làm tất phương tới cung cấp mồi lửa. Lại thực sự là hao phí một ít sức lực. Kia tất phương điểu nếu có thể cung cấp mồi lửa. Này hỏa hệ pháp thuật thông huyền. Hỏa lực uy mãnh. Tự không phải Giang Nam Nhứ chi lưu có khả năng bằng được. Giang Nam Nhứ chuẩn bị thích đáng. Liền đem kia tất phương vuốt sắt đi trừ. Lại hao phí không biết nhiều ít sức lực. Mới làm kia tất phương điều tránh ở một chỗ núi đá lúc sau. Kia núi đá trải qua mài rũa, thượng có một không đại lỗ thủng, vừa lúc có thể đem tất phương đầu duỗi quá. Tất phương tuy thần trí không khai, chung quy là thần điều. Nếu là khởi xướng uy lực tới, cả người toát ra ngọn lửa. Giang Nam Nhứ hàn sợ hỏa thế quá mức hung mãnh, mới làm ra như thế khí cụ tất phương vào chỗ. Giang Nam Nhứ chậm rãi lấy ra hiểu rõ một đan lô. Kia đan lô chí mà. Phát ra leng keng động tĩnh tiếng động. Tương đương tiếng động chưa lạc. Giang Nam Nhứ sớm đã lấy ra phụ liệu. Tiêu sái vứt bỏ tới rồi đan lô bên trong. Kia đan lô cái nắp thuận thế đắp lên. Giang Nam Nhứ tức khắc đại hỉ. Vội vàng quay đầu lại hướng kia tất phương ý bảo. Giang Nam Nhứ công đạo tất phương hồi lâu. Kia tất phương thấy Giang Nam Nhứ tới ánh mắt, đem hé miệng, một đoàn ngọn lửa tự trong miệng phun ra, hướng kia đan lô mà đi. Giang Nam Nhứ thấy thế, đại hỉ, thấy ngọn lửa đánh úp lại, đem tay một dẫn, liền đem một đoàn ngọn lửa dẫn thành một đạo. Kia ngọn lửa tức khắc hóa thành hỏa long, ở Giang Nam Nhứ bên người xoay quanh. Giang Nam Nhứ hét lớn một tiếng, đem tay nhất chiêu. Kia hỏa long tự thân bạn tự do, xoay quanh ở đan lô dưới, tức khắc, đan lô bị hỏa long quấn quanh, phát ra từng trận kêu to. Giang Nam Nhứ vẫn là lần đầu thấy đan lô như thế. Hướng một bên tất phương đắc ý nhướng mày, liền an tĩnh chờ đợi ở một bên. Phía trước Giang Nam Nhứ luyện đan, lại không có một lần như hiện tại như vậy nhẹ nhàng. Nàng tuy rằng cũng có thể khống chế ngọn lửa. Kia ngọn lửa cùng trước mắt hỏa long một so, quả thực giống như ánh sáng đom đóm bằng được thái dương, đãi đan lô hạ hỏa long một suy. Giang Nam Nhứ liền hướng tất phương nháy mắt, tất phương nhàm chán đãi ở một bên, thấy Giang Nam Nhứ có cầu, liền há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa kinh Giang Nam Nhứ một dẫn, tức khắc hóa thành hỏa long, tăng mạnh này đan lô hạ hỏa long tới, như thế luyện đan. Giang Nam Nhứ nhưng thật ra nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng nàng không hề có đại ý, một đôi mắt gắt gao nhìn đan lô, nhưng thật ra so bình thường càng khẩn trương vài phần. Kia đan lô dần dần có biến hóa, Giang Nam Nhứ đại hỉ, tự thân bên lấy ra vân mẫu cao, thật cẩn thận ném nhập đan lô bên trong, vân mẫu cao nhập lò, Giang Nam Nhứ liền thấy kia đan lô một trận chấn động. Hiển nhiên là vân mẫu cao ở cùng những cái đó phụ dược lẫn nhau dung hợp, cũng không biết trải qua bao lâu, kia đan lô đình chỉ chấn động. Giang Nam Nhứ trong lòng đại hỉ, một tay nhéo bình sứ, một tay chỉ vào kia đan lô cái nắp, trong miệng hét lớn một tiếng, khai, ngoặc kép, hết chương.